kinh Kim Cang phá tà phải không? Ở đây quý vị Phật tử hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất là tại sao gọi là kinh phim Kim Cang là kinh phá tà? Câu hỏi thứ hai là liên quan tinh thần Kim Cang thôi. Tại sao nói trong kinh nói là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc? Kính thưa quý vị, thì chắc có lẽ là quý Phật tử có nghe những cái người mà thường hay người ta đi tụng kinh á, ta nói là khi tụng Kim Cang á thì các cái vị tà ma rồi sợ vân vân, cho nên á có những người ta bị bệnh nặng á, rồi người ta cũng nghi ngờ là có những cái thế lực nào đó mà đang chi phối cái người bệnh đó, cho nên đó là người ta thỉnh quý thầy hoặc là quý cư sĩ Phật tử tụng kinh Kim Cang, nghe tụng thời gian sau cái người ta hết. Do đó mà người ta thường hay nói là kinh Kim Cang phá tà là gì. Chứ thật ra quý vị, kinh Kim Cang là Đức Phật trả lời cái câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề, đó là hàng phục tâm như thế nào và an trụ tâm như thế nào. Có nghĩa là nếu nói kinh Kim Cang là kinh phá tà thì đúng, nhưng mà không phải là tà bên ngoài, mà kinh Kim Cang phá tà tâm. Cái này là chính xác. Tại vì cái tư tưởng của kinh Kim Cang là Kim Cang Bát Nhã, có nghĩa là trí tuệ ở trong kinh Kim Cang. Thực ra Kim Cang á là tên ở trong Phật pháp thôi, chứ nếu mà chúng ta nói ở ngoài đời á, Kim Cang tức là kim cương á, mà kim cương á thì nếu mình dịch theo dân giả thì gọi là học sòn. Thì cái chữ Kim Cang nó đồng nghĩa đó, nó là Kim Cang là gì đó. Ở đây á, chữ Kim Cang không phải là nói về cái giá trị của hộp xoàn hoặc là giá trị của kim cương, mà đang nói về cái độ cứng, đang nói về cái độ quý hiếm, độ cứng đó. Có nghĩa là trong tất cả các cái chất liệu thì là kim cương có thể là cứng nhất, nghĩa là độ cứng là như là bằng 10 kim cương. Cho nên đó là ở đây chúng ta đang nói tới cái tâm mình á, nó như kim cương nhé. Nên trong nhà Phật á, gọi là Kim Cang định, tức là chúng ta định cứng mà như là kim cương, không có gì có thể phá vỡ được, cho nên nó gọi là Kim Cang định. Nên đó quý vị nói á, là Kim Cang là phá tà thì đúng đó, là phá tà tâm. Tà tâm là tâm gì thì gọi là tà tâm. Trong nhà Phật á, cái chữ tà nó không có giống như ở ngoài đời mình á, gọi là tà ma ngoại đạo, là mình xem chuyện kiếm hiệp á, thì nó có cái tà ma ngoại đạo. Ở đây á, cái chữ tà ở trong kinh Kim Cang á là nó ngược lại với bên Phật. Ví dụ như á, ở trong kinh Kim Cang có câu á, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nếu một cái người nào á mà thấy sắc tướng rồi tìm Phật, người nào á nghe âm thanh mà tìm Phật, thì người đó không tìm thấy được Phật. Tại vì Đức Phật là sự giác ngộ, cho nên nói rằng nếu người nào mà thấy cái tướng đẹp mà cho là Phật, hoặc là cái tiếng nói hay cho là Phật, thì cái đó là không tìm thấy được Phật, cho nên nó gọi là tà đạo. Cái chữ tà ở trong kinh Phật là vậy đó. Còn chữ chánh ở trong kinh Phật có nghĩa là đúng, chữ tà có nghĩa là sai, chứ không có nghĩa là theo kiểu trong thế gian á, gọi là tà là đi phá, đi phách người ta. Thì ở trong kinh Phật không có nghĩa đó. Trong kinh Phật nói chữ tà có nghĩa là không phải là chánh. Ví dụ như chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, ví dụ chánh kiến Sammādhiṭṭhi, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cái chữ chánh đó gọi là đúng. Ví dụ như thấy biết đúng, suy nghĩ đúng là chánh tư duy, lời nói đúng chánh ngữ, nuôi mạng sống mình là đúng, rồi là hành động đúng là chánh nghiệp, chánh tấn là siêng năng đúng, chánh niệm là quán đúng, chánh định là định đúng. Vậy chữ đúng đây nghĩa là gì? Chữ đúng tức là chánh đó. Đúng có nghĩa là mình làm gì thì nó sẽ đạt được cái mục đích mình yêu cầu. Ví dụ như mục đích mình yêu cầu là muốn hết khổ, mục đích mình yêu cầu là giải thoát giác ngộ. Cho nên mà nếu mà chúng ta sử dụng một phương pháp nào đi đến hết khổ, đi đến giải thoát giác ngộ, thì cái phương pháp đó là phương pháp đúng. Mà cái phương pháp mà hết khổ, phương pháp đi đến giác ngộ giải thoát, thì chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết thôi. Còn bất kỳ ở trên đời này không ai biết tới những điều đó. Dầu cho người đó bất kỳ là ai cũng không biết đến con đường nào là con đường đoạn diệt hết đau khổ, và cũng không biết đến cái con đường nào là cái con đường giải thoát giác ngộ. Mà chỉ có duy nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Nên thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nên quý vị tại sao mà gọi là duy nhất Đức Phật biết được con đường đó? Là tại vì ở trên thế giới này Đức Phật là người đầu tiên tìm ra con đường đó và chứng ngộ luôn ở trên con đường đó. Cho nên khi mà Đức Phật dạy lại cho người khác thì Ngài ba lần chuyển pháp luân, tức là thị chuyển, chứng, khuyến chuyển và chứng chuyển. Ngài có cái chứng chuyển, còn vừa quý thầy giờ dạy đâu có chứng chuyển. Có thể khuyến chuyển cho người ta thôi. Có thể thị chuyển là nhờ đọc kinh Phật, nhờ học giáo pháp nhà Phật. Cho nên bản thân mình có thể nhìn thấy biết rõ những cái sự khổ đau và con đường diệt khổ qua học giáo pháp và Phật. Thì đó, rồi đem cái đó, chính cái mà mình đã nhận thức được đó, đem đi là độ người ta. Thì đó gọi là thị chuyển. Cái thứ hai nữa là khuyến chuyển. Khuyến chuyển tức là khuyến khích người ta nên. Nên vậy đó, cuộc sống này gian trưng đau khổ thử thách, gian nan. Cho nên chúng ta nên tu tập. Cho nên đó gọi là khuyến chuyển đó. Chứ không có chứng chuyển. Nghĩa là đâu phải là mình chứng đạo, lấy cái đạo mình chứng là đi chuyển pháp đâu. Mà chúng ta lấy pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để đi nói lại, truyền đạt lại những cái thông tin đó cho mọi người nắm bắt thông tin đó, và người ta có thể áp dụng vào trong đời sống của người ta để tu tập. Cho nên quý vị ở trong Kinh Kim Cang là quý vị thấy là Đức Phật thường hay nói về cái chữ không. Ví dụ như làm như vậy, thật sự không làm như vậy mới là như vậy, còn như vậy không phải như vậy. Tức là nghĩa thường hay mình nghe trong Kinh Kim Cang nói vậy đó. Nghĩa là Kinh Kim Cang dùng trí tuệ để soi sáng thực tướng của vạn pháp. Còn người đời chúng ta nhìn kiến giải để hiểu rõ cái vạn pháp đó. Cho nên cái mà làm của người đời làm như vậy chứ không phải như vậy. Cho nên Kinh Kim Cang làm ngược lại với đời, chứ thực ra là làm đúng đó. Tại đời là người ta nghĩ như vậy chứ nó không phải là như vậy. Có nghĩa là bị tà kiến Còn kinh Kim Cang á là nghĩ như vậy là như vậy, cho nên mình thấy kinh Kim Cang ngược với đời, chứ thực ra là kinh Kim Cang thể hiện chân lý, còn đời á là đi ngược với chân lý. Cho nên kinh Kim Cang thể hiện chân lý thì kinh Kim Cang á là đi ngược với đời. Như vậy nếu kinh Kim Cang là đúng thì đời mình là sai đó, mình là thực hiện hành những cái tà đạo. Tà đạo đây đang nói về tất cả các nghiệp mình gieo, tất cả các cái tâm mà mình khởi lên, thì tất cả những cái đó không có nào giải thoát giác ngộ cả. Cho nên chúng ta đi ở trên con đường đó là đi ở trên con đường tà là gì đó, nó không có đi đến giải thoát giác ngộ gì cả. Cho đến khi mà chúng ta học giáo pháp của nhà Phật, chúng ta biết con đường Ariyamagga, tức là đường đạo cao thượng đó, mình đi trên con đường đạo cao thượng thì mới đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến là an lạc thật sự, xa lìa tất cả đau khổ. Thì đó gọi là con đường chân chính. Đường chân chính tức là cái phương pháp đúng, trong tiếng Bali gọi là Samma. Cho nên đó quý vị, ta đi ở trên con đường với một cái phương pháp đúng đắn vậy thì nó sẽ đi hết, xóa hết các cái đau khổ cho tự thân, và là làm cho ta được là giác ngộ, tức là có trí tuệ. Nên kinh Kim Cang gọi là Kim Cang Bát Nhã, tức là tâm mình định đi đến là trí tuệ, chứ Bát Nhã là chữ Panh Nha, là đi đến trí tuệ. Nên một người nào đó có trí tuệ thì cái tâm mình cứng như Kim Cang có thể là đập nát hết tất cả những cái mềm hơn. Thì đang nói tới cái tâm, tâm đó là tâm Bát Nhã, tâm Panh Nha. Cho nên tất cả các pháp nào có thể là thực hành mà đi đến được cái Bát Nhã, có nghĩa là đi đến cái trí tuệ đó, thì cái phương pháp đó là một cái phương pháp gọi là thiện lành, một cái phương pháp đúng đắn mà tất cả mọi người cần phải là theo cái phương pháp đó để chúng ta hành trì. Cho nên đó quý vị, nói tụng kinh Kim Cang là lấy đó làm công cụ để phá tà ma ngoại đạo vân vân, thì cái đó nó không phải là cái dụng của kinh Kim Cang đâu. Mà kinh Kim Cang phá cái tà tâm tà ý của mình, tức là phá cái kiến giải của mình đó, có nghĩa là phá cái tà kiến của mình. Nếu chúng ta học kinh Kim Cang mà học liễu thông kinh Kim Cang thì các cái tà kiến mình nó rơi rụng lần lần. Cái thấy biết của mình là y như thật, có nghĩa là ở trong cuộc đời như thế nào thì chúng ta thấy biết y như vậy, gọi là thấy biết y như thật. Thì kinh Kim Cang có công năng đó. Nên đó quý vị, hàng ngày chúng ta tụng kinh Kim Cang, quý vị đừng có nghĩ là chúng ta tụng cái đó để phá tà ở bên ngoài. Ví dụ như ông nào đó mà quậy cái về tụng kinh Kim Cang để phá ông đó, giật lại có con MA gì đó nó đeo bám, mình tụng kinh Kim Cang để phá con MA, hoặc là có con quờ y hỏi gì đó rồi là nó phá, chúng ta tụng kinh Kim Cang để phá con quờ y hỏi, vân vân. Chúng ta nghĩ gì đó, chứ thực ra kinh Phật mà đâu có phá chúng sanh nào. Ví dụ như con MA hay con quờ y gì đi nữa đi, nhưng mà đó cũng là chúng sanh mà. Cho nên kinh Phật, Đức Phật á là thương yêu muôn vạn loại chúng sanh, Đức Phật đâu có muốn phá ai đâu, đúng không? Mà tại sao chúng ta lấy kinh Phật chúng ta đi phá cái này phá cái kia, mà đó cũng là chúng sanh mà. Đức Phật đầy lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh mà, cho nên không có phá đâu. Nhưng cái này cũng có thể có. Khi mà kinh Kim Cang á đi vào ở trong đời sống á, thì Bát Bộ Thần Kim Cang có lời nguyện với Phật rằng là ở nơi nào có ai cản trở có con đường tu tập theo kinh Kim Cang thì các vị thần hộ pháp Kim Cang đến đó chống lại các lực lượng đó để bảo vệ cái người mà thọ pháp và thực hành theo tinh thần kinh Kim Cang, thì cái đó có. Cho nên đó là các vị thần Kim Cang luôn luôn lúc nào cũng là gia hộ, luôn luôn lúc nào cũng ở cạnh bên gia hộ cho tất cả những vị nào mà phát tâm thực hành theo hạnh của kinh Kim Cang. Cho nên mai mốt quý vị đừng có lấy cái bài kinh Kim Cang á là để chúng ta tụng để trục sức ai đó, hoặc là làm cái gì đó theo ý của mình, thì cái đó chúng ta không có theo tinh thần của kinh Phật đâu nghe. Tinh thần của kinh Phật á là tinh thần từ bi, khai tâm mở trí cho chúng sanh mà thôi. Cho nên ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là đừng có bao giờ mà tu tập mà dựa vào sắc tướng âm thanh của các pháp hữu vi, cái đó chưa chắc phải vậy đâu, mà dựa vào cái tánh giác, tánh biết của mình á. Chứ còn ví dụ như nhìn thấy tướng mà cái người ta thể hiện cái bên ngoài á, tướng đây không phải là đẹp trai đẹp gái đâu, mà tướng ở đây là chúng ta đang nói tới hình tướng bên ngoài. Ví dụ như mình thấy một người tiên phong đạo mạo, râu dài cầm phất trần giấy vậy vậy tính là tướng giải thoát, không phải. Ở đây đang muốn nói tới cái đó để chi, để chúng ta đừng có chấp tướng tu. Ví dụ như mình muốn tu thành Phật mà mình chấp cái tướng, chấp tướng nghĩa là gì? Phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, cái gì mình cũng phải, nhưng phải cầm cái sâu chuỗi dài 108 hoặc 107 là không được. Rồi là cổ đeo làm sao, hai tay đeo hai sao, hai chân đeo hai sao, ngón tay làm sao nữa. Ví dụ gì đó, chúng ta chấp tướng gì đó, rồi phải là đi, phải đi thẳng băng như thế nào đó, rồi không được ngó ngang, không được ngó dọc, rồi vân vân. Như vậy thì nếu chúng ta chấp vào đó mà chúng ta không có tu tâm. Còn nếu đó là quay nghi tế hạnh giữ thì là quá tốt. Quý vị hiểu không? Ở đây chúng ta đang nói người chấp thủ, chứ không phải nói quay nghi tế hạnh. Chứ nếu một người có đầy đủ quay nghi, có đầy đủ tế hạnh thì đó là chuyện tuyệt vời rồi, là người đang tu. Còn bây giờ á, đây là một người mà tỏ ra mình tu ở tướng bên ngoài mà trong lòng không có tu gì hết trơn á, thì cái này là kinh Kim Cang á, Đức Phật mới dạy á là nhược dĩ sắc cầu ngã là chỗ đó đó. Ví dụ như mình tu muốn thành Phật, cầu ngã là muốn thành Phật á, cái chữ cầu ngã, chứ không phải là chúng ta đi đến chúng ta tìm Phật gặp Phật. Đời bây giờ á, tìm Phật gặp Phật ở đâu? Cho nên á, ở đây chữ cầu ngã có nghĩa là muốn làm Phật. Nên một người á, mà muốn làm Phật tức là muốn giác ngộ, giải thoát, mà toàn là dựa vào hình tướng bên ngoài không à. Bàn thờ á, là phải á, là bàn thờ gỗ chiên đàn. Tượng á, là phải thỉnh từ Đài Loan. Mỏ á, là phải mỏ mít. Chuông á, là phải chuông quế. Tức là chúng ta ham thích những cái bên ngoài mà chúng ta không có ham tu ở bên trong tâm. Mà cái gốc của sự tu hành á, là nó từ ở trong tâm, chứ không phải bên ngoài. Cho nên cái gốc sự tu hành là từ ở trong tâm của mình, còn cái đó là ở bên ngoài. Cho nên mình lại tìm Phật mà mình tìm vậy là thấy thua rồi. Sắm áo tràng, áo tràng là phải thỉnh ở cái gì nghiêm nghiêm á, cái mấy triệu mới được. Chứ còn mày một cái 120 ngàn thôi không mặc, vân vân vậy đó. Còn chuỗi á là phải chuỗi ngà voi, chứ sừng trâu không chịu. Chuỗi gì đó, rồi đeo hổ phách, chứ là mắt hổ không chịu. Còn gỗ gỗ trầm hương, chứ còn trầm nón lá không chịu. Bởi vì mình á là nhìn tướng bên ngoài gì không đó, rồi tức là mình khoái cái hình thức. Do đó mà nếu người nào tu tập mà trọng hình thức, mà không xem trọng tới cái lý của tâm, học Phật pháp mà tầm cái lý hỏi làm sao ta phải tu hành. Như vậy cái lý của tâm mới là cái gốc. Còn cái bên ngoài là tùy duyên thôi, chứ không phải mình nói là mình đã phá cái bên ngoài là không phải. Mà gọi là tùy duyên, tùy vào vai trò. Ví dụ đó là một vị tỳ kheo thì cái tướng vậy. Còn mình là cư sĩ bình thường thì nó cũng bình thường thôi. Chứ còn mình đó là làm gì mà quá trời quá đất luôn. Phải có cái am tu mới được. Bàn thờ thì thờ sao sao tu mới được. Mỏ sao sao tu mới được. Rồi người ta tụng kinh này, mình tụng kinh khác, mình lại không chịu. Mình nói là kinh này mới đúng, kinh kia không đúng. Cho nên mình phiền não khi người ta tụng kinh. Có nhiều người thấy mình tụng quen này. Ví dụ hàng đi mình tụng quen Pháp Hoa, thấy chỗ khác người ta tụng không phải Pháp Hoa. Người ta tụng là kinh Bát Dương chẳng hạn. Cái mình chỉ trích người ta, mình là nói người ta sai này nọ. Tức là chúng ta đang bị kẹt vào trong cái hình tướng. Cho nên đó, lý do chúng ta kẹt vào trong hình tướng như vậy đó, nên mình không có tìm gặp được Phật. Cái đó gọi là nhược dĩ sắc cầu ngã. Còn nhược âm thanh tầm ngã. Âm thanh ở đây á là không phải mình nghe ca sĩ hát hay mình khoái mình tìm, là không phải. Âm thanh ở đây á là đang nói tới mình á. Mình tu á là mình phải chú trọng cho tới cái giọng tụng lãnh lót này nọ rồi dữ lắm. Nói thì nhỏ nhẹ dữ lắm, nhưng mà không có tu trong lòng gì hết trơn á. Thể hiện ngoài qua cái âm thanh á. Trời ơi, tụng kinh cất giọng lên cái quanh dạng tới người ta rủng rúng hết trơn, nhưng mà không có tu là không có tìm gặp Phật. Thấy không? Dầu cho mình nói nhỏ nhẹ cỡ nào đi nữa mà không có tu cũng không có tìm gặp Phật. Tìm gặp Phật, Phật á ở trên tánh giác. Cho nên đi vào ở trong tâm thì mình có thể là gặp được Phật là khi chúng ta đi vào ở trong tâm của mình, chứ không phải là chúng ta dựa vào cái âm thanh. Cho nên trì chú phải trì sao. Nên có nhiều người á, ví dụ như khệ thủ quy tốt tết đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi ngã kim xưng tán đại chứng đệ nguyện tự bi thị gia hộ, nam mô tát đa nắm tâm miễu tâm bồ đề cu chi nắm đát điệt tha án chiết lệ chủ lệ chứng đệ ta bà ha. Ví dụ gì đó thì có người ta ngắt ở chỗ này, có người ta ngắt ở chỗ kia, nhưng mà người khác ngắt cái câu mà trẹo với mình thôi cái là mình bực mình liền. Có nghĩa là người ta chấp vào âm thanh nó vậy đó. Còn ví dụ như là chú Kiết Tường đi, có người tụng ta phấn cha ta phấn cha ta phấn cha. Có người người ta tụng không phải gì, người ta tụng là cha phấn ha cha phấn ha cha phấn ha, cái mình bực mình. Người ta cha phấn ta phấn cha mà tụng là ta phấn ha, cái mình bực mình. Có nghĩa là chúng ta trọng vào cái âm điệu âm thanh người ta tu tập. Thực ra cái đó để hỗ trợ thôi. Chứ tu á tập đó là ta hiểu về pháp tâm của mình, hiểu về kiết sử, hiểu về triền cái, hiểu về căn bản phiền não, hiểu về tì phiền não, hiểu về các cái dòng cảm thọ, hiểu về pháp tâm, tức là sanh diệt an trú tăng trưởng và giảm thiểu. Pháp tâm nó có năm cái chừng mực của pháp tâm á: sanh ra, diệt đi, tăng trưởng lên, rồi giảm thiểu xuống, và an trú là kéo dài nó ra. Nếu chúng ta hiểu đó cho một pháp và hiểu được sự nguy hiểm và ngọt ngào của một pháp của tâm á, ví dụ tâm đó là tâm nguy hiểm, tâm nguy hiểm có nghĩa là tâm đó nó làm cho mình đau khổ, tâm ngọt ngào nó nghĩa là làm cho mình thỏa dục, mà thỏa dục là nguyên nhân của đau khổ trong tương lai. Cho nên á, tâm ngọt ngào cũng làm cho mình khổ trong tương lai, mà tâm khổ thì mình khổ hiện tại, làm bất như ý khổ hiện tại. Cho nên á, dầu cho nó ngọt ngào hay sự nguy hiểm thì chúng ta cũng không có đeo theo nó. Ví dụ nó ngọt ngào là làm ta sung sướng, còn nguy hiểm là làm ta đau khổ. Thì dầu cho ngọt ngào hay nguy hiểm đi nữa thì chúng ta đừng có chấp thủ nó, đừng có thực hiện theo nó, mà chúng ta hay học sự xuất ly của nó. Ví dụ như đó, tâm nào tâm xuất ly. Xuất ly gì? Xuất ly tất cả những cái phiền não, tất cả vô minh, tà kiến, chấp thủ, si mê. Thì tất cả những cái xuất ly đó, mình sẽ tập những cái xuất ly đó, mình tu tập. Chứ không phải là mình theo một cái âm giọng, âm điệu gì dữ lắm. Cho nên có nhiều người ta chấp về âm thanh á, những người nào người ta tụng kinh dở cái mình chê, trời ơi chê tận mạng người ta luôn. Thấy ai mà tụng kinh dở cái là mình chê, mình trách, mình làm khó chịu, mình làm ghê gớm lắm. Tức là mình quan trọng cái âm thanh. Tu tập mình là phải âm thanh phải thế này, phải thế kia. Cho nên á, có nhiều người cúng á, là phải tán, ai không tán không chịu. Kinh Phật có một câu đó thôi, người ta đọc sao ta đọc chứ. Mình muốn tán mình tán, người ta tụng, hoặc ta đọc tán tụng. Đọc bây giờ ví dụ như Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại, đó là đọc á. Rồi tụng á, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Cốc Cốc Cốc, đó là tụng. Rồi tán ha. Gì đó đó, ta đờn rồi vô rồi nhịp rồi vô, đó gọi là tán, một cái bài tán á. Như vậy là tán rồi tụng rồi đọc. Do đó mình giỏi về tán thì mình tán, người ta giỏi về tụng, người ta không giỏi tán tụng, người ta đọc không có sao đâu. Thường ở nhà đó quý vị Phật tử đọc, đọc mà nó lái tụng nữa. Lái tụng là sao? Đọc mà lấy mỏ ra đọc. Tụng ta có chuông có mỏ, còn mình á lấy mỏ ra cũng chẳng có chuông nữa. Rồi mình đọc từng chữ đó. Mà Hà Bát Nhã Bà La Mật Đa thầy gặp thiếu gì ở dưới quê á, tụng kiểu đó đó. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tì A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tì. Thiếu gì người tụng ở dưới quê người ta tụng vậy đó. Tức là người ta không có học tụng, mà người ta thấy ai tụng đó mình vô cũng đọc, đọc mà chữ đánh chiến mỏ thôi. Cho nên thật ra đọc cũng không cần tới mỏ, người ta tụng mỏ để cho nó phân nhịp. Tức là phân nhịp, nhịp 2, nhịp 2, nhịp 4, phân nhịp nhau. Cốc cốc beng beng, cốc cốc beng beng, cốc cốc beng beng, nhịp của nhà Phật là vậy đó. Cho nên á, là tất cả nghi thức nghi lễ tán tụng ở trong nhà Phật cũng chẳng qua là một cái hình thức để lấy quyển độ trơn thôi. Có nghĩa là lấy những cái nó không có thật có để cho người ta quay về tìm cái thật có của mình, gọi là lấy quyển độ trơn. Chứ thật ra quý vị là dầu cho tụng kinh hay tới cỡ nào nữa mà nổi sân tối ngày cũng bị đỏ à. Dầu cho mình tán gì đi nữa để nữa mà tham cũng bị đỏ à. Thấy không? Cho nên những cái đó là những cái hình thức nghi lễ, nghi thức, quy định của tông phái thôi, chứ nó không phải là chân lý. Nên ví dụ ai mà tán tụng hay ai tụng hay thì mình cũng tôn trọng, tôn kính thôi, cũng là nghi thức, nghi lễ của nhà Phật. Nhưng mà không vì cái đó mà mình phải mạt sát người ta, không vì cái đó mình phải khi dễ người ta, không vì cái đó mình xem thường người ta, nghĩ mình là biết tán biết tụng ngon lành, cái mình xem rất là xem thường người ta không biết, như là người đó là đồ bỏ vậy đó. Vậy là không phải, trong nhà Phật vậy là không phải. Nhà Phật đâu có đo bằng cái đó. Nhưng mình tự nhiên mình đó là hay hơn người ta thì người ta tôn trọng mình, cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, chứ đâu đó không phải là con đường làm thánh. Còn đường làm thánh là Ariya Magga, tức là đường đạo cao thượng, là đường Ariya Magga, là đường đạo cao thượng mới là con đường làm thánh. Thật sự. Cho nên đó quý vị, thấy sắc tướng, thấy âm thanh mà lại tâm Phật cầu Phật, có nghĩa là tâm sự giác ngộ, ông cầu sự giác ngộ trên đó, là không bao giờ mà đạt được cái đó cả. Rồi quý vị mới nói tới là Lục Tổ dạy là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Ở kinh Kim Cang câu này như hình như trong kinh Kim Cang có à nghe. Câu này như kinh Pháp Bảo Đàn phải hơn à. Tại đọc lâu quá thầy cũng quên, thầy cũng dở về kinh. Mấy vị nào hay hay đính chính lại. Như vậy thì hình như kinh Pháp Bảo Đàn á. Đấy, vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vậy thì là Lục Tổ Huệ Năng á, thì Ngài ngộ ở kinh Kim Cang. Và cuộc đời Ngài Lục Tổ được ta ghi chép lại thành ra một quyển sách. Thì quyển đó được gọi là Kinh Pháp Bảo Đàn. Có nhiều người thắc mắc, nếu là Đức Phật giảng dạy mới là kinh chứ. Hoặc ít ra là cũng được Đức Phật thọ ký, hoặc là Đức Phật chấp nhận. Ví dụ ở trong bộ Nikaya, trong năm bộ, trường bộ, trung bộ, rồi tương ương bộ, tăng y bộ, tiểu bộ, thì là có rất nhiều bài không phải Phật thuyết. Ví dụ Ngài A Nan nói, Ngài La Hầu La nói, hoặc là Ngài Ca Diếp nói, hoặc là Ngài Mục Quyền Liên nói, Ngài Xá Lợi Phất nói. Nhưng sau đó Đức Phật Ngài xác quyết với Phật tử, nếu ta nói về vấn đề này ta cũng nói y như vậy. Khi người ta lại hỏi Phật bữa đó Đức Ngài Xá Lợi Phất nói một cái bài pháp cho các vị tỳ kheo, thì các vị tỳ kheo mới gặp Phật. Dạ, bà Đức Thế Tôn hồi sáng còn gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất nói con như thầy này này này, này thiết thế này nè. Thì Đức Phật mới nói là các con hãy y cứ như vậy mà thực hành đi. Nếu ta nói về vấn đề này ta cũng nói y như là Xá Lợi Phất nói. Có nghĩa là Đức Phật đã chứng nhận cái điều đó là điều đúng. Nên sau này người ta kết tập, người ta đưa đó vào trong bài kinh. Đó là đúng ý Phật. Nhưng mà sau thời gian lâu, tới là tổ thứ 33 lận, là ngày Lục Tổ Huệ Năng, thì cái cuốn Pháp Bảo Đàn á, người ta thấy y như trong kinh, cho nên người ta rất là kính ngưỡng, kính trọng. Người ta nói đó là Kinh Pháp Bảo Đàn, mình hiểu không? Chứ thật ra ngài Huệ Năng, ngài không có viết cái Kinh Pháp Bảo Đàn, mà do người đời sau ghi lại, thấy cái đó là nó phù hợp, khế hợp với ý ở trong kinh, cho nên gọi là Kinh Pháp Bảo Đàn. Chứ thực ra là không có phải Phật thuyết, nhưng mà vẫn được gọi là kinh. Sau này ở trong các đại tạng cũng gọi là Kinh Pháp Bảo Đàn. Thì ở ngài Lục Tổ Huệ Năng là một trong những vị rất là hiếm ở trên thế giới sau khi tịch để lại kim thân Xá Lợi, tới bây giờ là không có bị hủy. Giống như hai vị thiền sư của Việt Nam mình, đó là thiền sư Từ Đạo Chân và Từ Đạo Tâm, tức là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Hà Tây á. Ngày xưa là Hà Tây, bây giờ là Hà Nội vậy, ghép vô là ở chùa Đậu Hà Nội. Thầy đến đó cũng mấy lần ngày. Thì hai cái pho tượng đó, ở bên ngoài người ta sơn một cái lớp nước sơn bên ngoài. Thì nhiều đời người ta tính đâu tượng đó là tượng gỗ, người ta sơn nước sơn chống mọt chống mối thôi. Nhưng mà không ngờ sau này người ta mới đem cái tượng á, người ta mới CT, thì ở trong là ruột, các bộ phận ở trong cơ thể, nội tạng còn đủ hết. Ta biết đó là tượng của con người. Mấy ngày tịch mấy trăm năm rồi mà để lại nguyên cái thân xác không bị mục rửa, đó gọi là Kim Thân Xá Lợi. Mấy trăm năm. Cho nên là tu mà sao để lại miếng cũng được. Cái răng hay là cái gì đó cũng được, sợ đốt lên cái thành bụi luôn. Còn các ngài là không cần đốt gì hết trơn. Kim Thân Xá Lợi là hiếm. Còn đốt còn lại thì rất là nhiều người. Đó có Xá Lợi Phật. Còn về để lại kim thân luôn Xá Lợi thì ở trên thế giới không có bao nhiêu người, ít lắm, hiếm có mà gọi là rất là hiếm. Cho nên quý vị thấy là cái vô niệm làm tâm, cái người mình tu á lấy vô niệm làm tâm. Cái tâm của người tu là gì? Là tâm vô niệm. Cái tâm mình vô niệm tức là tâm không có sự hiện diện của niệm, tức là hành quẩn vắng bạc. Cái tâm thật sự người tu là hành quẩn vắng bạc. Tại người ta đang chánh niệm tỉnh giác, người ta đâu có niệm nào đâu. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, đang chánh niệm tỉnh giác, ta đâu có niệm nào đâu. Chánh niệm là vô niệm để quan sát tất cả cái đang xảy ra ở trong tâm của mình á. Cho nên lúc đó người ta vô niệm. Vô niệm tức là không có sử dụng niệm, lúc đó có hành quẩn không sử dụng niệm. Niệm tạm thời bị đình chỉ. Tức là tâm không có niệm lúc đó. Không có khởi bất kỳ một cái ý nào cả. Mình tu tập, mình tập xả niệm. Thì đó là tứ thiền đó. Xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh. Có nghĩa là mình đó là không có niệm. Đã xả niệm rồi. Cho nên chúng ta không có suy nghĩ tới cái này, không suy nghĩ tới cái kia, không có suy nghĩ tới cái nọ. Nếu chúng ta vào được tứ thiền á, thì xả niệm thanh tịnh là tốt quá. Nhưng mà bây giờ mình đi đứng nằm ngồi, mình lấy vô niệm làm tâm của mình. Mỗi lần đi tới đi lui á, là mình suy nghĩ ở trên trời dưới đất, suy nghĩ tùm lum tùm la hết trơn. Còn bây giờ chúng ta vô niệm có nghĩa là mình không có suy nghĩ gì ở trên đời này cả. Kệ nó đi, đời nó vẫn trôi. Còn mình thì vẫn ngồi đây. Thôi thì kệ đi. Đời nó trôi. Thôi trôi đi đâu? Trôi đâu kệ. Nhưng mà lại cuốn theo mình. Vì nó trôi tới đâu mình trôi tới đó. Cuộc đời nó trôi tới đâu mình trôi tới đó à. Nên chúng ta cũng không có câu nệ gì. Cuộc đời này thôi sao cũng được. Vậy đi thì nó trôi tới đâu mình trôi tới đó thôi. Nên cái niệm của mình là nó nguy hiểm, tại niệm nó tạo nghiệp. Cho nên vô niệm là nó đang chặn đứng quá trình tạo nghiệp đấy. Vô niệm nó đang chặn đứng quá trình tạo nghiệp. Tại vì cái nghiệp nó tạo trên niệm, tạo trên ý, chủ ý. Nếu mà vô niệm thì đâu có tạo nghiệp. Còn chúng ta hữu niệm thì hoặc là tà niệm thì có nghiệp. Cho nên có cái câu là tơ hào niệm niệm tam đồ nghiệp nhân. Vậy là tơ hào, theo tơ hào như xíu manh nha. Tơ hào niệm niệm tam đồ nghiệp nhân. Hoặc giả là cái câu là xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Cho nên một người tu giải thoát á, là thấy sự nguy hiểm của niệm. Có nghĩa là nếu mà chúng ta niệm nhiều thì nghiệp nó gieo nhiều. Niệm ít á, thì nghiệp nó gieo ít. Cho nên là người ta không có niệm. Không có niệm thì làm sao? Ta tịnh chỉ. Gọi là tịnh chỉ. Tịnh chỉ cái gì? Ta tịnh chỉ tam nghiệp. Hoặc là ta tịnh chỉ pháp trần, thọ tưởng hành xả thọ. Vô niệm tưởng bạc, tưởng trước hành sau. Do đó mà chúng ta dừng lại hết tất cả các cái chúng ta không sử dụng nó nữa, gọi là tịnh chỉ. Nên một người nào đó mà tịnh chỉ các cái niệm thì nghiệp gieo ít dữ lắm. Cho nên quý vị nào đọc cái bài kinh Anamnasati trong 16 thở thiền có an tịnh tâm hành, tức là tịnh chỉ ý, tức là an tịnh tâm hành, là chúng ta tịnh chỉ thọ tưởng hành, gọi là an tịnh tâm hành là cho đó. Có nghĩa là ở trong tâm ý của mình á, là hành quẩn nó vẫn hoạt động, nhưng mà bây giờ á, mình dừng lại, mình tịnh chỉ nó, mình an tịnh nó, không có hoạt động. Có mà nó không có hoạt động, nó nghỉ ngơi, nó không có hoạt động. Đó là vô niệm làm tâm. Còn vô tướng làm thể, có nghĩa là ta sống với tánh. Vô tướng là ta sống với tánh. Ta là sống với tánh, tức là sống với tâm mình á. Tức là pháp tâm mới là quan trọng. Pháp tướng là không có quan trọng. Cho nên ta sống với pháp tâm. Còn tất cả pháp tướng tùy duyên. Cho nên cái thể của người ta là thể vô tướng, có nghĩa là người ta không có chấp tướng. Tướng tùy duyên thôi, khi cần thì tướng này thì tướng này, khi cần thì tướng kia thì tướng kia thôi. Chứ không phải là bắt buộc cái tướng nào cả. Nhưng mà trong tâm của mình á, thì luôn luôn lúc nào cũng có một đời sống ở trong trọng. Đời sống của tâm linh có nghĩa là gì? Là hiểu biết về tâm và có kiểm soát tâm. Đời sống tâm linh luôn luôn nào cũng có hai cái. Thứ nhất là hiểu biết về tâm. Hiểu biết nghĩa là gì? Là năm cái mà tâm nó đang chiếm ở trong tâm của mình. Đó là xuất hiện, biến mất, là sanh và diệt á. Lớn lên là tăng trưởng, nhỏ xuống là giảm thiểu, kéo dài là an trú. Cho nên bất kỳ cái tâm nào khởi lên, mình cũng thấy năm cái trạng thái đó, mình đều thấy hết, thì là chúng ta đang sống với đời sống tâm linh. Có tâm nó linh luôn. Còn mà nó sanh hồi nào cũng không biết, nó diệt hồi nào cũng không biết, nó lớn lên rồi cũng không biết, mà nó đã giảm xuống rồi cũng không biết, thì là mình thua. Phóng vật buông lung ngay, gieo nghiệp ngay. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn có nói câu là tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Đâu mình đọc lại cái trong kinh có câu đó không? Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Ở đây nói là tâm sanh là có hai cái loại tâm. Cái loại tâm nó là citta, và một loại tâm nó là sankhara. Citta thì nó thuộc về tâm và tâm sở. Còn sankhara thì nó thuộc về ý, ý hành. Cho nên hai cái loại này mà nó sanh ra thì tất cả các cái nó sanh ra, nghiệp nó sanh ra, phiền não nó sanh ra, nghiệp nó sanh ra, của thân, của khẩu, của ý nó sanh ra, và đau khổ nó sanh ra. Còn ví dụ như chúng ta tịnh chỉ về tâm và ý, có nghĩa là dừng nó lại, chứ mình chưa có cái trình độ mà đoạn diệt chứ từ bỏ đâu. Mình có thể là chỉ có ở cái mức độ là chúng ta dừng lại thôi. Như vậy chúng ta dừng lại được, tịnh chỉ được rồi á, thì đó gọi là tâm diệt. Diệt đó là diệt tạm thời, còn diệt mãi mãi thì là đoạn tận tất cả lậu hoặc, thì đó gọi là diệt mãi mãi. Còn bây giờ chúng ta chỉ có diệt tạm thời thôi. Diệt tạm thời là ngay lúc đó, ngay trong sát na đó, ngay trong cái giai đoạn đó, ngay trong sát na đó là chúng ta dừng lại, thì gọi là diệt đó. Đó là diệt tạm thời. Còn mà diệt luôn là đoạn tận tất cả các lậu hoặc, là mình đã diệt luôn đó. Có nghĩa là không còn bất kỳ cái tâm nào thuộc về dục, không còn cái tâm nào thuộc về những cái tâm hiện diện, không còn cái tâm nào mà để làm cho chúng ta không thấy được các pháp đang hiện hữu, đó là tâm vô minh. Cho nên là tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt, có nghĩa là ở một cái sát na đó không có tâm thì tất cả các pháp trước đó dẫu cho nó có đi nữa nó cũng phải biến mất, chứ đừng có nói là nó sanh. Không có tâm là nó không có sanh, và những cái gì có sanh trước đó nó sẽ biến mất nếu chúng ta ở một cái trạng thái vô tâm. Vô tâm này có nghĩa là không có tâm phiền não, chứ không phải là vô tâm là mình cứng đơ như sắt, như đá, như đồng. À, người ta lại, người ta đói quá, người ta xin chén gạo, dửng dưng niệm Phật. Vô tâm rồi, có nghĩa là tu đến trình độ vô tâm là không còn tâm gì, chứ kể cả tâm từ bi luôn không có luôn. Cái đó gọi là chấp không, chứ không phải là vô tâm. Gọi là chấp không, hiểu không? Nên có cái câu chuyện là có cái ông Phật tử, khi mà Đức Tổ về đó giảng pháp thì ông lại nằng nặc đòi vô để gặp Tổ. Rồi người ta cho vô gặp, hỏi giờ vô gặp Tổ làm gì? Ông làm trình kiến giải. Tổ mới nói là trình kiến giải là ông tu hành lâu đó, ông được cái kiến giải, cho nên tình trình kiến giải Tổ để Tổ thọ ký cho ông là tu chứng tới cỡ nào vậy đó. Thì Tổ mới hỏi là ông chứng cỡ nào, tu pháp nào. Ông là con pháp, tu pháp Bát Nhã. Bát Nhã cũng Kim Cang nè, Kim Cang Bát Nhã nè. Con tu pháp Bát Nhã. Hỏi giờ con đạt tới trình độ nào rồi? Dạ con đạt tới trình độ tánh không, tướng không, thầy không, trò không, cha không, mẹ không, anh không, em không, tài sản không, nói chung tất cả đều không. Đạt tới trình độ đó. Tổ quay qua ông tán bóp. Cái này là ngoại chuyện thôi nghe, chứ trong kinh không có ghi. Ông quay qua, trời ơi, ông nói là con vô đây con bạch với Tổ, con trình Tổ, với Tổ thọ ký cho con, mà tại sao lại là đánh con? Mặt ông đổ gây lên hết, ông quốc ức mà mặt đổ gây lên hết. Tổ mới nói là con tu đạt đến trình độ tánh không, tướng không, cha không, con không, không thầy, không trò, không anh, không em, không tài sản, không nhà cửa, không vật chất, nhưng con còn có một cái có. Hỏi có cái gì? Là có tâm sân nè. Ông quay qua ông nổi sân là, rồi ông quỳ là ông lại xuống, ông lại, ông sám hối. Là ông tu đạt đến trình độ cái gì cũng không, chứ còn có một cái có thôi, cái tâm sân có thôi, hiểu không? Chứ nhà cửa ông cũng không, không có cái gì hết trơn, nhưng còn có một cái có là tâm sân. Cái câu chuyện không phải ông đạo Phật, đạo lão. Ở bên Trung Hoa thì có đạo Phật, đạo lão và đạo thánh. À, tức là đạo khổng thánh. Thì ở đó có đạo lão tu theo hai pháp pháp. Một pháp là luyện đơn tịch cốc, lên núi luyện chảnh mình ở chảnh với đồng cư thiền định chảnh á. Còn pháp là di vô dân gian, cúng bái bùa chú rồi lum hết trơn đó. À, đó là cũng đồng pháp của cái đạo lão. Nên chia ra hai cái cách tu. Thì đọc cái chuyện vào thời của thời phản đường á, thì thời của Võ Tắc Thiên á, thì bữa đó có người ông là đứng đầu của một cái mối đạo đó, dữ lắm, tiên phong đạo cốt lắm. Cái cũng là cái ý đó, ông cũng trình với Võ Tắc Thiên á, gặp vua mà. Lúc đó Võ Thiên làm vua rồi, vua nữ đầu tiên của Trung Hoa. Ông nói là cái đạo lão đó là tu tất cả các cái là không hết. Không danh, không lợi, không tình, không quyền chức, không nhà cửa, không tài sản, không gì hết. Nói chung là cái mình không á, cái gì cũng không chứ. Cái mà Võ Tắc Thiên á mới cắt cớ hỏi gì chứ, người ta kêu ngài bằng gì, nếu không có gì hết trơn là lấy gì kêu. Ông nói cái gì cũng không hết trơn à, cho nên là chấp không á. Bây giờ mà Võ Tắc Thiên hỏi là gì chứ, người ta kêu ngài bằng cái gì, ổng ra người ta kêu tôi bằng trưởng lão. Cái bà Gió Thiên Đa Qua Lai, tôi cũng nhận ông cái gì cũng không, chứ ông có một cái á, hỏi có cái gì còn cái trưởng lão đó đó. Cái gì cũng không chứ còn cái trưởng lão đó thôi à. Tại người ta kêu trưởng lão là có gì nữa. Cùng nghe cũng tiếu tiếu, mà nói chung là cũng có ý thâm thí. Cho những người thường hay chấp không, cái gì cũng không, gì cũng không, gì cũng không, tát cái nó có à, hiểu không? À, cho nên đó quý vị, là người ta hình tướng quá bên ngoài và người ta chấp. Ở trong nhà Phật gọi là thường kiến và đoạn kiến, chấp không là đoạn kiến, chấp có là thường kiến. Cho nên trong dân gian thường hay chấp có, dù chết rồi còn nguyên cái linh hồn, nhập ra nhập vô còn nguyên, cỡ nào cũng còn nguyên hết trơn á, à, là chấp có. Giống như linh hồn xuất ra rồi nhập vô con chó, cái là thành súc sanh, rồi chết con chó rồi xuất ra nhập chư thiên thành chư thiên, rồi xuất ra nhập ngạ quỷ thành quỷ. À, có cái linh hồn vậy đó, nhập ra nhập vô, gặp ra nhập vô, hết kiếp này tới kiếp kia vậy đó. À, trong dân gian ta nghĩ vậy đó. Cho nên đó quý vị á, thì cái đó gọi là chấp thôi, chấp thủ. À, chấp không á thì gọi là đoạn kiến. À, còn chấp có gọi là thường kiến. Mà ở trên đời này á, không có không mà cũng chẳng có có. Ở trên đời này không có không mà cũng chẳng có có. Không với có nó tùy vào nhân duyên. Có nghĩa là đủ duyên thì nó xuất hiện, hết duyên thì nó không xuất hiện. Tức là đủ duyên thì nó có, hết duyên thì nó không. Vậy thôi à. Hoặc nó là đủ duyên sanh thì nó sanh, đủ duyên diệt thì nó diệt. Vậy thôi, các pháp nó tùy thuộc về dân duyên thôi, chứ không có cũng không không. Cho nên đó, có nhiều người hỏi á, là chết đi còn hay mất. Thì trong nhà Phật mới dạy rằng chết đi không mất không còn. Không mất là sao? Là trên đời này không có gì mất đi hết. Mà không còn là sao? Là cái gì cũng bị vô thường chi phối, chứ đâu còn cái gì đâu. Mà trên đời này đâu có gì mất đi đâu. Bây giờ mình đập cái chén cũng còn lại đóng miệng, đâu có mất hết đâu. Là giờ trời ơi, tôi đập ông cái một ra cho bụi, đi đập ra cũng còn cho bụi đó chứ đâu có mất hết đâu. Đúng không? Ví dụ là đánh cái tan thành cho bụi mất hết. Tan thành cho bụi chứ đâu có mất hết. Thì nó thành cho bụi cũng còn vậy chứ mất gì đâu. Đúng không? À, cho nên mất cái đó thôi chứ đâu phải làm mất nó. À, nên nhà Phật á, cũng không mất cũng không còn, cũng không có cũng không không, tùy duyên à. Lúc duyên đủ á, thì nó có, lúc duyên hết nó không. Vậy thôi. Bây giờ ví dụ như nói cái gì cũng không á, là cái thân này cũng là thân không. Thực ra không này là không tồn tại, chứ không phải là không có, không có ai ngồi đây. Hiểu không? Nhưng mà người ta chấp không, người ta nói là không có, không có thân, không có gì chứ. Sao mà không có, không có ai ngồi đây? Nó không có tồn tại. Cái tướng nó có mà tánh nó không. Tướng nó thì có do nhân duyên, mà tánh nó thì là không. Nên tất cả pháp nó tồn tại trong tánh không. Từ trong tánh không nó sanh ra cái có. Ông Hoskin, nhà khoa học, ông đã chứng minh tất cả từ cái không mà sanh ra có tất cả các cái có. Và từ tất cả có nó đủ duyên rồi nó tan hoại thành tất cả cái không. Cho nên kinh Bát Nhã mới nói lý luận này nè: không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Đó. Không có, có không, không có không, không tức là có tức là không. À, nghĩa là gì? Là trong không nó có cái có, trong có nó có cái không. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ trong cái sắc tướng này nó chứa cái không trong trọng á, cho nên nó sắc tướng này nó tan hoại, hoại nó về không. Mà trong cái không nó có cái có trọng á, cho nên khi đủ duyên nó xuất hiện. Cho nên ở trong cái không nó chứa cái có, mà trong cái có nó chứa cái không, cho nên nó cũng không không mà cũng không có. Ở trên đời vậy đó, là người ta không có chấp nữa. Không chấp có nghĩa là người ta cho nó là cái gì nó có hoặc cái gì nó không. Cái gì nó có là chấp, là chấp hữu. Cái gì nó không gọi là chấp vô, gọi là thường kiến và đoạn kiến. À, nên đó, quý vị, đó là hai loại tà kiến. Nó không phải như vậy mà chúng ta thấy như vậy thì đó là một loại tà kiến. Mà đã là tà kiến rồi thì làm sao có trí tuệ được. Mà không có trí tuệ thì làm sao mà xóa bỏ vô minh được. Cho nên á, là nói là vô niệm làm tâm là lúc mình tu á, tịnh chỉ tất cả các niệm để đừng có gieo nghiệp, thì chúng ta sẽ thảnh thơi. Vô tướng á, làm thể là đừng có chấp tất cả các tướng ở phía bên ngoài, vì nó có rồi nó cũng mất. Vô trụ làm gốc có nghĩa là không gì cái gì cả. Chứ bây giờ ví dụ như á, chúng ta dựa vào cái gì đó để chúng ta sống, cái đó nó sẽ vô thường tan hoại biến hoại, là mình sẽ đau khổ. Cho nên chúng ta không có gì cái gì cả. Cho nên ngài Lục Tổ Nguyên Năng ngộ lý ý này nè, trong kinh Kim Cang á, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái câu kinh á, tức là trụ sắc, tức là nương vào sắc mà sanh tâm. Nương vào âm thanh mà sanh tâm. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, có nghĩa là vào lục trần, tức mình nương vào đó mới có cái tâm, thì là sai rồi. Ưng vô sở trụ có nghĩa là không có cái gì thật sự để cho chúng ta trụ cả. Tại vì bản thân của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nó là vô thường nên không có cái để mà người ta trụ đó, nó sẽ biến hoại. Nó là vô ngã, nó không có thật. Mà ta trụ vô cái không thật có nghĩa là chúng ta cũng không thật. Cho nên ưng vô sở trụ là không trụ vào cái gì cả, tùy duyên thôi. Thì chúng ta sẽ có kỳ tâm. Kỳ tâm tức là diệu tâm, nó diệu pháp liên quan. Diệu tâm, tâm di diệu. Tâm di diệu tức là tâm gì? Tâm diệu là trí tuệ. Tâm vi diệu là trí tuệ sanh. Thì chúng ta được tâm vi diệu. Khi nào mà trí tuệ sanh đi, chúng ta thấy là tâm di diệu. Cho nên mình còn nương vào sắc để có tâm, nương vào thanh hương vị xúc pháp để có tâm, toàn tâm phiền não. Cho nên đó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, của sầu bi khổ u não. Cho nên là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, đừng có nương vào sắc. Có nghĩa là nương vào sắc là nhìn thấy sắc mà sanh tâm, là nương vào sắc đó. Nghe âm thanh mà sanh tâm là nương vào lỗ tai. Đồ ngu, tự nhiên nghe cái gì nói nổi nóng bừng bừng bừng lên, xỉu xỉu xỉu xỉu là nghe âm thanh, nương vào âm thanh mà phiền não đó. Ôi ta khen đẹp quá, trời ơi, hạnh phúc quá. Nhưng chút ta chê cái hết hạnh phúc. Vậy thì mình hạnh phúc hay là đau khổ là do người ta quyết định à? Đúng không? Có nghĩa là mình sống với một cái rất là bị động. Trong nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta hãy chủ động thì mới đúng, còn bị động nó sai. Bị động chúng ta sẽ đau khổ, chủ động lần lần bước ra khỏi đau khổ. Mà chủ động lớn nhất là làm chủ lấy tâm, là chủ động lớn nhất. Là làm chủ lấy tâm. Làm chủ lấy tâm có nghĩa là gì? Là chúng ta sai khiến được tâm, cắt bỏ được tâm, sử dụng được tâm. Thì đó gọi là làm chủ lấy tâm. Cho nên người nào làm chủ lấy tâm, họ làm chủ lấy nghiệp. Tại vì họ làm chủ lấy tâm, họ sẽ làm chủ lấy ý. Làm chủ lấy ý sẽ làm chủ lấy thân và khẩu. Cho nên họ làm chủ lấy nghiệp. Nên mà người làm chủ lấy tâm thì không có dạy gì mà ta sử dụng tâm đau khổ để người dân. Nếu mà người làm chủ được vàng bạc kim cương, không có dạy gì người ta đeo sắt. Ta đã chủ vàng bạc kim cương, ta làm chủ hết trơn rồi, đi đeo đi mấy cái cục sắt, nhẫn sắt đeo xét oxy hóa hết. Nghe không? Cho nên cái người làm chủ lấy tâm không có dạy gì để tham sân si trong lòng. Còn người nào mà có tham sân si ở trong lòng, biết không làm chủ lấy tâm mà đó, là đang đeo sắt đó, bị oxy hóa quá trời luôn. Thôi hết giờ, chúng ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay thông kinh Sumit Tinh chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy cũng như của chùa để lừa với Phật tử mà thôi. Nếu bị thiệt hại về tiền bạc, quý vị liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu mà chúng ta muốn biết rõ thêm chi tiết á, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem tới yêu thương cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.